Quan Môn, chương 542. Lực lượng của chúng ta vẫn rất nhỏ yếu. gocchuyenaudio.com. Anh nói cũng rất có đạo lý. Trung Ly Dư nghe được gật nhẹ đầu, đồng ý cách nói của hắn. Trên thực tế, Trung Ly Dư đã nghe được một ít đồn đãi, đại đa số chiến tranh trên thế giới đều do vài gia tộc tập đoàn điều khiển thao túng mà ra, những tập đoàn gia tộc này nắm giữ hàng hà tài phú, giàu có một nước, có thể đơn giản phá vỡ một quốc gia có chủ quyền, thậm chí có thể làm chủ sự thay đổi của cả một vương triều. Từ xưa tới nay, những gia tộc này thông qua việc kinh tế mà ảnh hưởng chính trị, chủ đạo thật nhiều hướng đi của các quốc gia. Kỳ thật nổi tiếng thì có Rothschild gia tộc, là một tập đoàn gia tộc Do Thái khổng lồ. Truyền thuyết về Rothschild gia tộc là thật đấy sao? Trung Ly Dư đối với gia tộc Do Thái này vẫn có một ít nửa tin nửa ngờ. Mặc dù nói nàng học là chuyên nghiệp tài chính, cũng tiếp xúc qua thật nhiều nhân vật nước ngoài, nhưng nghĩ tới quy mô khổng lồ của gia tộc Rothschild vẫn cảm thấy có chút khó thể tin. Lời đồn đãi mặc dù có chút khuếch đại, nhưng thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ là rất cường đại. Diệp Khai nghĩ nghĩ thật nghiêm túc hồi đáp. Trước Thế chiến thứ hai, nước Mỹ đã từng có một câu nói thật kinh điển, hình dung tình huống của nước Mỹ lúc ấy, nói đảng Dân Chủ là thuộc về Morgan gia tộc, đảng Cộng Hòa thuộc về Rockefeller gia tộc. Kỳ thật đằng sau câu nói này, còn có thêm một câu Rockefeller cùng Morgan đều đã từng thuộc về Rothschild. Nếu như hỏi người giàu nhất đương kim thế giới là ai? Rất nhiều người nhất định sẽ không lưỡng lự trả lời, Bill Gates hoặc là Buffett. Nhưng nếu quả thật đối diện với kinh tế thế giới lại có hiểu biết sâu sắc thì anh mới có thể hiểu được nhà giàu nhất thế giới có lẽ là một người khác hoàn toàn, chỉ là người kia không chịu lộ mặt giấu giếm đê điều mà thôi, bởi vì nhà giàu nhất chân chính cũng đã sớm lợi dụng lực lượng bản thân phong bế miệng của giới truyền thông. Rothschild là một gia tộc có được tài sản vượt qua 1.000 tỷ đô la, giàu có vượt qua 8 đại gia tộc đứng hàng đầu thế giới, bọn họ từng khống chế cùng trở thành chúa tể nghiệp tài chính Tây Phương dài đến 100 năm, bọn họ được cho rằng là đế quốc thứ 6 dùng tiền tài chinh phục thế giới, bọn họ mới thực sự là nhà giàu nhất thế giới, là tập đoàn thương nghiệp có quyền thế nhất trong lịch sử nhân loại. Có người từng bình luận về gia tộc này. Rothschild gia tộc là gia tộc cổ xưa thần bí nhất trên địa cầu, là một người khống chế một mặt âm ám nhất của thế giới, là một gia tộc cường đại từng khống chế mạch máu kinh tế của thế giới Tây Phương suốt gần 2 thế kỷ. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói gia tộc này nghe tên thật lạ lẫm, bởi vì trong thời đại truyền thông đại chúng ánh mắt của mọi người có lẽ chỉ nhìn thấy về Rockefeller gia tộc cùng Morgan gia tộc là những thanh danh vô cùng hiển hách. Rothschild, gia tộc thần kỳ này rốt cục đã dựa vào cái gì mà có thể trở nên giàu có cùng cường đại đến như thế? Trung Ly Dư nghe xong lời kể của Diệp Khai, quả thật có chút líu lưỡi, tài sản vượt qua 1.000 tỷ đô la, đó là một khái niệm như thế nào? Nghiêm khắc mà nói, bọn họ kinh doanh ngân hàng lập nghiệp. Diệp Khai hồi đáp, Rothschild gia tộc phát tích tại đầu thế kỷ 19, người sáng lập Mayer Rothschild cùng 5 con trai của hắn trước sau đã mở các ngân hàng tại những thành thị nổi tiếng châu Âu như Frankfurt. gocchuyenaudio.com, London, Paris, Vienna đã thành lập nên vương quốc tài chính lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Thời kỳ cường thịnh, bọn họ có đủ lực lượng lật tay làm mây trở tay làm mưa khiến quý tộc châu Âu cũng phải cam bái hạ phong. Nếu như gia tộc Rothschild vẫn luôn ở lại Frankfurt kinh doanh, lực ảnh hưởng của họ chỉ sẽ giới hạn trong nước Đức. Nhưng ánh mắt của Mayer Rothschild quá rộng lớn, nên đã để cho 5 con trai đi ra ngoài nước Đức phân tán khắp các nơi trên châu Âu. Rothschild gia tộc đi ra ngoài nước Đức phát triển sớm nhất chính là con trai thứ 3 của Mayer là Nathan, vào năm 1804 một mình hắn đi vào London nước Anh, ban đầu làm kinh doanh vải bông. Lúc ấy châu Âu đang lâm vào chiến tranh của Napoleon, một ít quý tộc Đức lưu vong tới Anh quốc, trong đó kể cả bá tước William. Vì bảo vệ tài sản của mình, bá tước William ủy thác Nathan mua rất nhiều công trái của Anh quốc, Nathan liền mượn cơ hội bản thân cũng nhúng tay vào kinh doanh phiếu công trái cùng cổ phiếu. Nathan bằng vào tài cán khôn khéo của chính mình, không bao lâu đã phát tài, trở thành đầu sỏ giới tài chính chứng khoán London. Về sau hắn cũng không chậm trễ thời cơ hướng chính phủ Anh quốc cung cấp quân phí thật lớn, cùng nhân vật yếu nhân của quân chính London thành lập nên liên hệ mật thiết. Nathan thành công tại Anh quốc đã cổ vũ Mayer, để tiện cho việc vãng lai tài chính cùng mậu dịch giữa đại lục châu Âu cùng Anh quốc, hắn đem con nhỏ nhất là James phái tới nước Pháp, đứng vững vàng gót chân tại Paris. Vài năm sau, lão nhị Solomon, lão tư các lại phân ra đi tới Áo cùng viên cùng Napoli đi tới Italy thành lập ngân hàng chi nhánh của gia tộc ở nơi này. Như vậy đã tạo thành một mạng lưới do Mayer cùng con trai trưởng tọa trấn tại Frankfurt cùng những đứa con trai khác phân bố tại London, Paris, viên cùng Italy thành lập nên đế quốc thương nghiệp tài chính. anh em nhà Rothschild chuyên dùng kỹ xảo kinh doanh trọng yếu đầu nhập là lợi dụng mạng lưới chi nhánh phân bố khắp các quốc gia châu Âu thu hoạch chính trị, tình báo kinh tế, nhanh chóng giúp nhau câu thông. Như vậy bọn họ thường có thể thật nhanh hiểu rõ hướng đi của chính trị kinh tế các quốc gia, đề cử áp dụng hành động thắng vì đánh bất ngờ. Diệp Khai nói ra, vì giữ bí mật bọn họ có người mang tin tức chuyên môn của mình, lẫn nhau dùng mật mã tiến hành liên hệ. Hệ thống tin tức truyền lại bên trong gia tộc Rothschild vừa nhanh chóng lại tin cậy, thế cho nên nữ hoàng Anh Victoria có khi cũng tình nguyện dùng tin tức do người của họ mang tới truyền vào trong hộp thư riêng của mình mà không cần bên bộ ngoại giao của nước Anh truyền tới. Như thế đến trung kỳ thế kỷ 19, một đế quốc tài chính khổng lồ của Rothschild gia tộc đã được hình thành tại châu Âu. Mỗi khi có chiến tranh, bọn họ liền cung cấp cho vay quân sự với chính phủ các nước, sau cuộc chiến kết thúc mới để các quốc gia thua trận cung cấp đền tiền. Bọn họ còn xây dựng ngân hàng, làm chứng khoán, giao dịch cổ phiếu cùng bảo hiểm đầu tư công thương nghiệp, đường sắt cùng thông tin nghiệp, sau lại phát triển đến sắt thép, than đá, dầu mỏ v.v. Ảnh hưởng của họ thẩm thấu tới cả Âu Mỹ cùng những kinh tế thuộc địa ở từng mỗi góc hẻo lánh trên địa cầu. Lực ảnh hưởng của Rothschild gia tộc đối với lịch sử châu Âu theo lúc ban đầu trợ giúp chính phủ Anh Quốc mua sắm kênh đào Suez là nhìn thấy được. Diệp Khai nói được cao hứng, liền nhắc tới một bí văn. Vào năm 1875, quốc vương Ai Cập vì thiếu khuyết. Góc truyện audio.com, tài chính ý định đem 177 vạn cổ phiếu kênh đào Suez bán cho chính phủ nước Pháp nhưng không hài lòng với giá cả họ đưa ra, tỏ vẻ nguyện dùng 4 triệu bảng Anh bán cho quốc gia khác. Cách chương.